Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, cuối cùng yên tĩnh. Những năm gần đây, Cố Hệ nhất thống khu 8 về sau, dần dần thế lớn, khu 9 chính đảng, quân chính, học viện chờ phe phái, đều có bất an cảm giác, một mực tại báo đoàn sưởi ấm, Hạng Trạch Hạo tự vệ quân. Đều sớm đã xếp vào đến quân bộ tổng chính tác chiến danh sách. Đây là chính đảng lãnh tụ Hạng tổng trưởng ý tứ. Vì lẽ đó theo trên danh nghĩa nói. Cái này bộ đội lẽ ra bị quân bộ tổng chính điều khiển. Mặc dù loại này phụ thuộc quan hệ. Chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng Hạng Trạch Hạo liền cái bắt chuyện đều không đánh. Liền tự mình điều động bộ đội. Hướng Nga lục khu phóng xạ phạm vi bên trong Tây Bá vô nhân khu khai hỏa. Cái này rõ ràng là trần trụi đánh bộ tư lệnh mặt. Cũng làm cho hạ tư lệnh tình cảnh phi thường xấu hổ. Chúng ta còn tại thảo luận. Người Hạng Trạch Hạo liền khai hỏa. Vậy hắn mẹ này lại mở ra còn có cái gì ý nghĩa a? Người tự vệ quân đại biểu khu 9. Khai mỗi một súng. Đều đại biểu là khu 9 thái độ a. Hạ tư lệnh ngồi trên ghế. Sắc mặt phi thường khó coi. Mà một thân cũng là một mặt mộng bê. Bao quát chính đảng phe phái tới tham gia hội nghị hạch tâm thành viên. Cũng không biết nên nói cái gì tốt. Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Hạ tư lệnh trực tiếp đứng dậy. Nhằm vào Tây Bá vô nhân khu hành động quân sự. Toàn quyền giao cho một trận chiến khu bộ tư lệnh xử lý. Đối với tự vệ quân bộ. Tại không có tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì tình huống dưới. Tự mình hướng Tây Bá vô nhân khu phát xạ đạo đê hành vi. Tổng chính bộ tư lệnh kỷ luật bộ môn, nhất định phải nghiêm tra, nghiêm trị, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Hạ tư lệnh mặt lạnh lấy nói xong, quay người liền đi, đúng vậy, này lại mở đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạng Trạch Hạo đã mệnh lệnh bộ đội khai hỏa, vậy tương đương cưỡng ép biểu lộ khu 9 thái độ, hiện tại bọn hắn không muốn đánh, vậy cũng phải đánh. Bất quá hạ tư lệnh tại nhằm vào lần này khai hỏa sự kiện dùng từ lên. Là phi thường khảo cứu. Hắn trách cứ chính là tự vệ quân bộ. Mà không phải chân chính hạ mệnh lệnh Hạng Trạch Hạo. Điều này nói rõ hắn cũng là tại cho Hạng Tổng trưởng để lối thoát. Không dám tùy tiện cây đuốc nhi rơi tại Hạng Trạch Hạo trên thân. Hội nghị tại cái gì đều không có thảo luận ra tình huống dưới qua loa kết thúc công việc. Các tướng lĩnh tán đi. Thẩm Vạn Châu dẫn một trận chiến khu tướng lĩnh, tại đi ra ngoài thời điểm, sắc mặt cũng là phi thường khó coi, trong lòng cũng rất biệt khuất, cái này Hạng Trạch Hạo vừa mở hỏa, khu 9 liền không thể không tăng binh Tây Bá vô nhân khu. Dùng cái này đến cho thấy phẫn nộ thái độ, mà cái này việc rất hiển nhiên không có khả năng vứt cho thế chiến thứ hai khu, để bọn hắn có lấy cớ không chút kiêng kỵ điều binh. Vì lẽ đó chỉ có thể để một trận chiến khu tiếp. Thứ này cũng ngang với là Thẩm Vạn Châu tới tham gia cái hội nghị. Mơ mơ hồ hồ dùng hai tay tiếp cái lôi. Bởi vì tại hắn thị giác trong. Cái này hành động quân sự ý nghĩa không lớn. Hạng Trạch Hạo trước khai hỏa nhi. Cái kia đánh thắng. Người ta là anh hùng dân tộc. Chỉ khi nào Nga lục khu muốn thái độ cường ngạnh cũng tại Tây Bá địa khu dụng binh. Trận chiến kia khu rất có thể cuốn vào đến đại khu đối kháng quân sự trong. Vì lẽ đó, Thẩm Vạn Châu tâm tình rất phiền muộn. Đi ra ngoài thời điểm, toàn bộ hành trình âm mặt, tư lệnh, đánh khẳng định là muốn đánh. Nhưng cái này Hạng Trạch Hạo mở thương thứ nhất. Vậy chúng ta lại tăng binh. Liền lộ ra có như vậy điểm phản ứng chậm. Vì lẽ đó ngươi nhìn, tham mưu trưởng theo ở phía sau nói một câu. Thẩm Vạn Châu gác tay trở lại, để Sa Trung Vĩ tại cánh bắc điều hai cái đoàn đi lên ý tứ được. Tư lệnh chúng ta bộ chủ yếu ánh mắt, phải đặt ở Nga lục khu bộ đội chủ lực bên trên. Minh Bạch, tham mưu trưởng gật đầu, mẹ nhà hắn, lão Hạng chính là quá dung túng hắn đứa con trai này. Thẩm Vạn Châu mắng một câu, cất bước vào thang máy, trong phòng nghỉ. Hạ tư lệnh ngồi ở trên ghế salon uống nước trà. Không nói một lời. Tư lệnh, cái này Hạng Trạch Hạo làm việc nhi cũng quá mức cấp tiến. Một người trung niên tướng lĩnh, Nhíu mày nói ra, hắn muốn tên, vậy cũng phải suy tính một chút đại gia hỏa cảm thụ a. Cái này liền cái bắt chuyện đều không đánh, đột nhiên liền xông đi lên. Thật là một điểm chỗ trống cũng không cho bộ tư lệnh Lưu a. Đúng thế, một người khác cũng phụ họa nói ra. Tư lệnh, chuyện này chúng ta tổng chính nhất định phải nghiêm trị, cho thấy thái độ, cho chính đảng bên kia tạo áp lực, để bọn hắn mình cho Hạng Trạch Hạo buộc cái dây xích. Bằng không thì tổng làm như vậy, ai có thể tổng đi cho tên hoàn khố tử đệ này chùi đít. Được rồi, không cần nghị luận. Hạ tổng tư lệnh nhíu mày khoát tay. Đám người trầm mặc, người đi cùng chính đảng bên kia câu thông. Ta cũng sẽ cho lão Hạng gọi điện thoại. Hạ tổng tư lệnh chỉ vào một tên bộ tư lệnh tham mưu nói. Vâng, cao ốc bên ngoài, chính đảng lãnh đạo đội xe đã rời đi. Nhưng từng cái trong xe lão đại, cũng đều rất phẫn hận thảo luận Hạng Trạch Hạo. Cái này nhị thế tổ, làm việc nhi thật là toàn bằng mình tâm ý. Hoàn toàn mặc kệ người khác chết sống. Khu 9 tối cao chính vụ bộ môn, chuyên môn phụ trách cùng quân bộ bộ tư lệnh câu thông một tên lãnh đạo. Sắc mặt âm trầm nói ra, hắn muốn khai hỏa, không cùng người ta quân bộ tổng chính chào hỏi vậy thì thôi. Nhưng ngươi tối thiểu cũng phải nói cho chúng ta biết một tiếng a. Chúng ta đều tại người ta địa bàn họp đâu. Hắn diễn một màn như thế, cân nhắc đến tình cảnh của chúng ta sao? Là chứ sao, một người khác cũng phụ họa nói ra, đảng chúng ta chính hòa quân chính, 2 năm này rèn luyện rất khá, nguyên bản một số khác biệt chính kiến, cũng đều chậm rãi đạt thành chung nhận thức, nhưng liền có Hạng Trạch Hạo người như vậy, thường xuyên từ đó cản trở, hoàn toàn không là đại cục cân nhắc, luôn bị nghẹn người ta quân bộ tổng chính làm việc. Đúng, hôm nay hạ tư lệnh rõ ràng trong lòng là rất hòa. Nhưng trở ngại Hạng tổng trưởng mặt mũi, mới không có phát tác. Hạng tổng trưởng, cũng đúng là có chút quá mức thiên vị hắn đứa con trai này. Một tên hơn 60 tuổi lão đầu, nhúng tay nói ra, năng lực của hắn cùng cái nhìn đại cục, không đủ để làm cái này quân trưởng, đều sớm hẳn là cho hắn lấy xuống. Lão Đan, có một số việc nhi ngươi không rõ ràng, kỳ thật Hạng Trạch Hạo cùng Hạng tổng trưởng phụ tử quan hệ. Sớm tại mấy năm trước liền đã rất khẩn trương. Nghe nói hai người bọn hắn tự mình đều là không có giao lưu. Ăn Tết, Hạng Trạch Hạo đều không mang theo lão bà cùng hài tử về nhà. Tay lái phụ thượng người nhẹ giọng giải thích nói, Hạng Trạch Hạo có thể đứng ở tự vệ quân quân trưởng trên vị trí này, đó là bởi vì người nơi này đều bị hắn tẩy não. Tất cả đều là của hắn dòng chính, ngoại nhân căn bản không chen vào lọt tay. Chấm ngoặc kép, mấy đài trên xe, đám người đối với Hạng Trạch Hạo tự mình hướng Tây Bá vô nhân khu căn cứ quân sự khai hỏa một chuyện, đều biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Những năm này, Hạng Trạch Hạo dẫn đầu một đám tuổi trẻ tướng lĩnh cùng lãnh đạo, tại chính đảng nội bộ chung, tuyệt đối xem như phi thường chói mắt khác loại. Bọn hắn không riêng tại chính kiến thượng cùng lạc hậu bất hòa, tại các loại chính lệnh, cải chế, biến đổi chờ một loạt vấn đề lên, cũng xúc động rất nhiều cầm quyền phái lợi ích. Tự vệ quân ba phát đạo đê tuyệt không lọt vào hữu lực chặn đường. 2 phát đạo đê trực tiếp đập vào 109 căn cứ quân sự đơn vị bên trên. Rất nhanh, thăm dò đà kích báo cáo truyền cho Hạng Trạch Hạo. Trên trực thăng, Hạng Trạch Hạo cầm điện thoại, hướng về phía Tần Vũ nói ra. Bắc phong khẩu Ngô Thiên giận, có thể hay không động một cái. Ta thuộc hạ bộ đội chạy tới cần thời gian. Hắn chỉ cần giúp ta cản một cái là được rồi. Chấm ngoặc kép, Bắc phong khẩu, Ngô Thiên giận hít khói. Ăn mặc quần áo khoác, nhìn ngoài cửa sổ, nội tâm có một chút xoắn xuýt. Hắn biết mình ngay tại đối mặt một cái khả năng thay đổi mình cuối đời. Thậm chí toàn bộ Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn quyết định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.